Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, người với người ở giữa cơ tín nhiệm đâu? Lạc Tam Nương kêu lên sợ hãi, ngồi trên ghế, nhất thời cảm giác được phần lưng bỗng nhiên dựa vào ghế. Mãnh liệt thôi bối làm cho nàng hít sâu một hơi, toàn thân da thịt đều là siết chặt, cái này... Đây là nàng chiến thuyền. Không có khả năng a. Loại này bạo phát lực. Loại tốc độ này. Làm sao có thể là nàng chủ kia đánh thoải mái dễ chịu tính chiến thuyền. Chẳng lẽ thao tác thật có thể có khổng lồ như vậy cải biến. Lạc Tam Nương hít vào một hơi. Bộ Phương ngồi trên ghế. Nhìn trước mắt hình chiếu trong không ngừng cực nhanh hình ảnh. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Thần triều triều đô trong đều là nhà cao tầng. Một tòa tòa nhà cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiến thuyền thì là ở trong đó phi tốc xuyên toa. Tốc độ cực nhanh. Đường vòng cung hình chạy như bay. Trong nháy mắt trốn xa. Mỹ thực trận pháp bạo phá vẽ nhập chiến thuyền trong trận pháp. Tuy nhiên tăng cường chiến thuyền trong nháy mắt bạo phát lực. Nhưng là sức bền bỉ còn chưa đủ. Cho nên đang hành xử sau một khoảng thời gian. Kéo dài khoảng cách thì là một lần nữa bị Mạc Phong chiến thuyền cho rút ngắn. Mạc Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi thuyền. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Vùng vẫy dẫy chết đúng không? Mạc Phong khóe miệng nổi lên cười lạnh. Trong lòng nhiệt huyết dục dịch. Tại thần triều triều đô trong hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Nhưng là hắn biết rõ. Bộ Phương đang thi triển ra này sát phạt thủ đoạn về sau. 100% là ở vào thâm hụt trạng thái dưới. Hẳn là bất lực đang chiến đấu. Chỉ cần mình đuổi kịp. Tùy tiện liền có thể vặn hạ tiểu tử kia đầu. Sẽ không khiến cho thần triều chấp pháp giả chú ý. Nhất cử lưỡng tiện. Chiến thuyền khoảng cách lại là đang nhanh chóng rút ngắn. Càng ngày càng gần. Mặc ra chiến thuyền. Thế nhưng là trong chiến tranh chuyên môn chinh chiến đại thế giới chiến thuyền. Mặc kệ là tính năng vẫn là tốc độ đều viễn siêu Lạc gia tiểu nương môn sử dụng này thoải mái dễ. Chịu tính chiến thuyền, cho nên hắn không có chút nào gấp. Tựa như là mèo bắt chuột. Chiến thuyền rút ngắn, Mạc Phong giơ tay lên. Chuẩn bị đem Lạc Tam Nương chiến thuyền cho đánh xuống. Bỗng nhiên, này bị rút ngắn chiến thuyền. Lại là một trận oanh minh. Phảng phất nghẹn hồi lâu cái giám. Lại một lần bạo phát. Phốc. Từng đợt vòng tròn hình dáng khí lãng trùng kích ra đến. Chiến thuyền trong nháy mắt chạy như bay mà ra. Lại lần nữa kéo ra Mạc Phong cùng chiến thuyền ở giữa khoảng cách. Mạc Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Mạc Phong nhịn hạ tính tình. Tiếp tục chờ đợi, lại một lần tới gần thời điểm. Bành một tiếng, chiến thuyền lại một lần kéo dài khoảng cách. Mạc Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giận. Giận đến cực hạn, Mạc Phong trong lòng cái kia khí a. Khôi hài phải không? Chơi rất vui phải không? Một lần lại một lần. Thật coi hắn không còn cách nào khác. Mạc Phong nhìn một chút từ từ đi xa nhà cao tầng. Sau một khắc, hét dài một tiếng. Một chân dẫm tại nay chiến trên thuyền. Thân hình nhất thời đằng không mà lên. Bỗng nhiên vọt lên. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lạc Tam Nương chiến thuyền chính là bắt tới. Cao đẳng thần chi nếu là toàn lực bạo phát, tốc độ kỳ thực so với chiến thuyền tốc độ cao nhất còn phải nhanh một chút. Mạc Phong một tay nâng lên, hướng phía Lạc Tam Nương chiến thuyền chộp tới. Hào hoa chiến thuyền bên trong, Lạc Tam Nương sắc mặt tái nhợt, nàng bưng bít lấy chính mình môi đỏ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế mà cũng sẽ say sóng. Chiến thuyền mỗi một lần ra tốc, đều tràn ngập kích thích. Để cho nàng trái tim co rụt lại. Toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Mãnh liệt thôi bối cảm giác. Trong nháy mắt bẻ cua. Đều là để cho nàng hai chân nhịn không được kẹp chặt. Phát ra một trận gọi bậy. Mạc Phong. Mạc Phong bỏ qua chiến thuyền. Xuất thủ. Lạc Tam Nương bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trừng to mắt nói. Bộ Phương xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp cũng là nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Mạc Phong. Sắc mặt lạnh nhạt, thần triều phía dưới, trong hư không chạy như bay mà qua chiến thuyền, tự nhiên là gây nên thần triều giao thông hỗn loạn, này nhanh như tên bắn mà vụt qua, phảng phất lưu quang đồng dạng chiến thuyền. Nhượng chung quanh không ít chạy chiến thuyền người đều là phát ra quái khiếu. Này hai chiếc chiến thuyền tốc độ thực sự quá nhanh. Đằng sau càng là xuất hiện một vị cường giả truy đuổi chiến thuyền tình huống. Có thể truy đuổi chiến thuyền, chỉ có cao đẳng thần chi. Lại là một vị cao đẳng thần chi đang đuổi trục chiến thuyền. Thần triều dưới đáy, sở hữu cường giả đều là ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn lấy. Loại này tốc độ cùng kích tình đồng dạng truy đuổi, để bọn hắn kích động nhịn không được nắm quyền đầu. Trong mắt trường lớn, cao đẳng thần chi truy đuổi chiến thuyền. Ta thiên, lần thứ nhất nhìn thấy loại này truy đuổi bộ phim. Cao ngạo cao đẳng thần chi làm sao lại truy đuổi chiến thuyền. Hàng năm đại hí a, ngoặc kép, Mạc Phong sắc mặt tái xanh, bị người khỉ làm xiếc đồng dạng quan sát. Thân là cao đẳng thần chi mặt mũi nhượng hắn cực độ tức giận. Nộ khí nhấp nhô, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy giống như. Hắn hiện tại bất đắc dĩ muốn truy đuổi đến phía trước chạy như bay chiến thuyền. Mặc kệ này chiến thuyền như thế nào dâng lên, chính mình thủy chung có thể đuổi kịp. Gần, Mạc Phong đôi mắt ngưng tụ, giơ tay lên, tay hắn cơ hồ muốn bắt đến chiến thuyền thuyền mái hiên nhà. Dưới đáy rất nhiều người đều là đang đuổi trục, nhìn chằm chằm một màn này, hét lên kinh ngạc, quả nhiên, cao đẳng thần chi tốc độ vẫn là nhanh a. Lạc Tam Nương sắc mặt trắng bệch, muốn bị đuổi kịp, nàng bưng bít lấy môi đỏ, trong lòng rung động, một khi bị đuổi kịp, lấy Mạc Phong tức giận, sợ là sẽ phải trong nháy mắt đưa nàng cùng Bộ Phương cũng làm trận giết chết. Bộ Phương tuy nhiên có hủy diệt làm nồi thủ đoạn, nhưng là loại kia át chủ bài, sử dụng một lần hẳn là cực hạn. Đừng nóng vội, bình tĩnh điểm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên, ngồi vững vàng, Bộ Phương nói, Lạc Tam Nương ngẩn ngơ, nhìn một chút Bộ Phương, giờ khắc này Bộ Phương, tính trước kỹ càng, phảng phất một vị kinh nghiệm lão luyện lão tài xế, nhượng Lạc Tam Nương vô cùng an tâm. Bộ Phương tâm thần nhất động, lại một cái Mỹ thực trận pháp nổi lên, Mỹ thực trận pháp tăng thêm, trận pháp khắc họa hoàn tất, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, đồng thời thôi động hai cái trận pháp, ầm ầm, chiến thuyền về sau, màu xanh thăm thảm hỏa quang chợt hiện, phun một tiếng, dâng lên mà ra, chiến thuyền thân thuyền đều là đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Phảng phất tùy thời muốn nổ bể ra đến giống như, có chút không chịu nổi loại này tốc độ cao, đột nhiên bạo phát tốc độ, nhượng Lạc Tam Nương cả người đều là co lại trên ghế. Hai chân kẹp chặt gấp, trong miệng phát ra trầm bồng du dương gọi tiếng, hình chiếu trong hình ảnh trong nháy mắt trôi qua. Oanh, Mạc Phong đôi mắt co rụt lại, bị hỏa quang phun một mặt, sau một khắc. Chính là phát hiện này chiến thuyền đột nhiên cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đáng chết a, Mạc Phong tức giận, dưới đáy mọi người đều là kinh hô, chiến thuyền này, nghịch thiên a, thế mà tại sao cùng thời khắc mấu chốt ra tốc, hất ra cao đẳng thần chi. Chiến thuyền này có chút ý tứ, một số bão tố thuyền kẻ yêu thích, giờ phút này đã sớm kích động đến huýt sáo. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua thoải mái dễ chịu tính trận pháp lại có thể hất ra cao đẳng thần chi, thần trù cung, đến, chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực phiên giang đảo hải, nàng thụ không, Bộ Phương sắc mặt bình tĩnh, bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, chiến thuyền trận pháp, sụp đổ, chuyện gì xảy ra. Bộ Phương cũng là hơi có chút ngẩn người. Lạc Tam Nương một mặt biến thành màu đen. Lão nương chiến thuyền a. Bành một thanh âm vang lên. Chiến thuyền phía sau cái mông thì là có khói đen mạo đằng mà ra. Về sau ục ục vài tiếng. Chính là hướng xuống đất nện hạ xuống. Bành một tiếng. Đập xuống đất liên tục lăn lộn mấy tuần. Vỡ tan toái phiến không ngừng rải rác. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Đây là... rơi thuyền, Mạc Phong vắt ngang mà đến, đáng sợ mà nóng rực khí tức, phảng phất muốn đốt diệt hư không giống như, đáng sợ uy áp, nhượng ở đây người đều là tâm thần rung động, cao đẳng thần chi, quả nhiên đáng sợ, Mạc Phong bật hơi như rồng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm từ chiến thuyền trong đi tới Bộ Phương cùng Lạc Tam Nương. Lạc Tam Nương một khuôn mặt tươi cười trắng bệch, leo ra chiến thuyền về sau, trực tiếp chính là quỳ sát ở một bên, nôn mửa không thôi. Lần thứ nhất thể nghiệm bão tố thuyền, tuy nhiên kích thích, nhưng là, trái tim nhỏ không chịu nổi a. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn lấy Thiên Khung Mặc Phong. Cách đó không xa, chính là Thần Trù Cung. Thần Trù Cung cao ốc, liền ở nơi đó. Thế nhưng là Mặc Phong lại là không có chút nào kiêng kỵ. Hắn lơ lửng hư không, đỉnh đầu pháp tắc viên luân xoay tròn, oanh minh trận trận, chết. Mặc Phong băng lãnh nhìn chằm chằm Bộ Phương, sát ý lẫm nhiên, làm nồi ăn ngon a. Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái, thối đầu bếp, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc Phong băng lãnh nói ra, này một đám nồi, đem hắn nổ thân thể đều là rách dưới vạn phần. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Oanh, giống như một vầng mặt trời chói chang, từ thiên khung trên cao rơi đập mà xuống, hung hăng đập xuống đất. Mặc Phong bộc phát ra cấp tốc, hướng phía Bộ Phương chính là trùng sát mà đến. Chết, Mặc Phong gào thét, giờ khắc này, tất cả mọi người là câm như hến. Đây là cao đẳng thần chi a. Thế mà tại thần triều trong tại chỗ động thủ. Lạc Tam Nương nôn một hồi, cảm giác tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Mặc Phong động thủ, tranh thủ thời gian mở miệng. Mặc Phong, nơi này là Thần Trù Cung phạm vi, ngươi dám can đảm phạm tội. Lạc Tam Nương lực lượng 10 phần, quát nói. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt nàng biến. Bởi vì, Mặc Phong căn không nhìn nàng, một lòng chỉ muốn diệt giết Bộ Phương. Thần Trù Cung, buồn cười, hắn Mặc ra, không sợ Thần Trù Cung. Mặc Phong trong mắt sát ý bạo phát, nhất trưởng oanh ra, mặt đất bắt đầu không ngừng rạn nứt, phế thạch bay tán loạn. Một chiêu, hủy thiên diệt địa, Bộ Phương đứng ở nguyên địa, bị đáng sợ khí lãng quét hắn sợi tóc không ngừng rải rác. Ánh mắt co rụt lại, Mặc Phong tốc độ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lạc Tam Nương có chút nóng nảy, nàng quay đầu nhìn về phía Thần Trù Cung phương hướng. Làm sao Thần Trù Cung cường giả còn không xuất thủ? Chẳng lẽ Thần Trù Cung thật sự sợ Mặc ra sao? Không nên a, chẳng lẽ là bởi vì còn chưa tới Thần Trù Cung phạm vi duyên cớ a? Thế nhưng là đến nơi này, khoảng cách Thần Trù Cung phạm vi bất quá mấy bước xa, Thần Trù Cung cường giả cứ như vậy không biết biến báo. Lạc Tam Nương sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng cùng Bộ Phương đứng rất gần, có thể cảm nhận được cảm giác tử vong bao trùm nàng thân thể. Xem ra nàng muốn cùng Bộ Phương cùng chết. Trong cơn giận dữ, Mặc Phong căn mặc kệ nàng là người Lạc gia. Bộ Phương đứng tại chỗ, hai tay rủ xuống tại thắt lưng, nhàn nhạt nhìn lấy như hung thần tới gần Mặc Phong. Thở ra một hơi, Bộ Phương có chút bất đắc dĩ. Trong tinh thần hải, lơ lửng tại kim sắc trù thần thực đơn phía trên một giọt thần lực dịch giọt đang lưu truyền. Thần thức thực thể mở mắt ra, vươn tay, bóp nát cái này giọt cuối cùng thần lực dịch tích. Bất quá Bộ Phương cũng không đau lòng, bởi vì chỉ cần thần triều triều đô quán ăn bắt đầu buôn bán, hệ thống lâm thời nhiệm vụ khen thưởng liền sẽ tới sổ. Cho nên cái này giọt cuối cùng, dùng liền dùng đi. Thần lực dịch giọt băng tán, nhất thời, kim sắc lưu quang phun trào mà lên, phi tốc chảy xuôi nhập Bộ Phương thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, liền để cho Bộ Phương tinh thần lực khôi phục lại đỉnh phong. Toàn thân trạng thái cũng là đạt tới đỉnh phong, mà lại Bộ Phương khí tức cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên. Oanh, Bộ Phương đôi mắt mở ra, phảng phất có mặt trời gay gắt kim quang đang lóe lên. Đối mặt Mặc Phong sát phạt thủ đoạn, lòng cốt thái đao hiển hiện, chậm rãi nâng lên, về sau, nhất đao chảm dưới, thần thông, loạn thế, trù đao, Bộ Phương thản nhiên nói. Oanh, sau một khắc, vô số đao quang hiển hiện, trong nháy mắt đem Mặc Phong thân hình nuốt chửng lấy, đứng tại Bộ Phương bên người Lạc Tam Nương một mặt mộng bức. Không phải nói này làm nồi là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Mạnh nhất át chủ bài a, một đao kia lại là cái gì quỷ?